đó là Phạm Thiên Phủ trưởng lão, còn có cái kia là Luyện Đan Phủ trưởng lão. Đây đều là một số danh môn chính phái trưởng lão, cũng là bị bắt tới ép hỏi. Diệp Thanh Tuyền cắn chặt môi, hận không thể lao ra đem bọn hắn đều giết đi, có chút thế lực cùng linh tộc quan hệ cũng không tệ lắm, cái này khiến nàng càng tức giận hơn. Lúc này Dịch Thiên Vân đưa tay trèo ở trên người nàng, trong mắt đồng dạng là tràn đầy sát ý, chờ cứu ra lão tổ bọn hắn về sau, duy nhất một lần liền giết ra ngoài, huyết tẩy cái này U Minh Ngục Giam, tốt. Diệp Thanh Tuyền điểm mạnh một cái đầu nói, phía trước đúng vậy cấm linh khu, chúng ta linh tộc khẳng định bị giam giữ ở đó, trừ cái đó ra liền không có địa phương khác nhốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua, đến lúc đó chung kết cái này U Minh Ngục Giam. Dịch Thiên Vân trên đường đi thấy được bọn hắn tàn nhẫn, cái này sợ là một góc của băng sơn thôi, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 311, hy vọng ánh mắt. Đốt, có nguyện ý hay không tiếp phía dưới, phá hư U Minh Ngục Giam, cứu vãn sở hữu cầm tù người, lâm thời chi nhánh nhiệm vụ. Khi bọn hắn đang muốn đi về phía trước lúc này một cái nhiệm vụ bắn ra ngoài, để hắn đều ngơ ngẩn, lâm thời chi nhánh nhiệm vụ. Tiếp. Dịch Thiên Vân không có nghĩ cái gì, lập tức liền lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn vốn chính là muốn làm như vậy đây chính là thuận tiện muốn làm nhiệm vụ, có thể nào buông tha cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ đâu. Nhất là bây giờ nhiệm vụ, khen thưởng tuyệt đối là bạo tạc tính, vô luận như thế nào đều muốn tiếp theo, dù sao không có hoàn thành, là không có cái gì trừng phạt, bất quá hắn như thế N năm nào đều sẽ hoàn thành, khen thưởng làm sao lại buông tha đâu. Đốt, thành công tiếp hạ nhiệm vụ, phá hư U Minh Ngục Giam, cứu vãn sở hữu cầm tù người, nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, điểm PK 10.000 điểm, nhân phẩm giá trị 200 điểm, thống lĩnh giá trị 100 điểm, không có khen thưởng vật phẩm gì, hoàn toàn đúng vậy thuộc tính phương diện khen thưởng, nhưng đây đã là đầy đủ, cơ hồ toàn diện tăng trưởng đi lên. Không riêng kinh nghiệm đủ nhiều, còn lại thuộc tính đồng dạng gia tăng không ít, tổng thể mà nói tương đương để hắn hài lòng, dù sao đều là nhân tiện, cho nên không quan trọng. Không tệ, xem ra lão thiên đều muốn ta hỗ trợ thu thập.